Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ôi, Du Cảnh chống đỡ nửa người, đầu lưỡi đau đến tê dại, nhưng không cam lòng chịu buông Trần Triệu Nam ra. Trần Triệu Nam xoa dái tai Du Cảnh rất đỏ, anh rời môi và nhìn thấy nước bọt của mình bởi hôn mà ra trên miệng Du Cảnh, anh đành liếm sạch rồi xoa đầu mũi Du Cảnh. Du Cảnh tinh ý nhận ra rằng mình đã có phản ứng, may mà chăn bông che chân anh kéo nó ra. Nhưng Trần Triệu Nam không nhìn thấy. Nụ hôn đủ khiến trái tim Du Cảnh nổ tung, anh chưa sẵn sàng làm gì với Trần Triệu Nam, và chẳng có gì ở đây cả. Tỉnh lại đi, Du Cảnh. Nụ hôn khiến Du Cảnh mất sức, không nói nên lời, dựa vào trán Trần Triệu Nam nhìn anh. Tôi hôn cậu không có lý do, giống như thích vậy. Trần Triệu Nam nhìn đôi môi hơi sưng của Du Cảnh, rồi đếm xem hắn sẽ phải hôn bao nhiêu lần trước khi Du Cảnh tin rằng hắn thích Du Cảnh. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ở trên máy bay Du Cảnh mơ thấy một giấc mơ, mang theo cơ thể vào giấc mơ, khi tỉnh lại thì lòng bàn tay ướt đẫm. Lúc bước ra khỏi sân bay, Trần Triệu Nam tiến đến bên cạnh Du Cảnh, lén chạm vào mu bàn tay của anh, mu bàn tay Trần Triệu Nam thì lại rất nóng. Bởi vì khuôn mặt trong mơ trùng với khuôn mặt trước mặt, Du Cảnh né tránh một chút, sau đó đưa tay đè lên mu bàn tay của Trần Triệu Nam. Anh không nghĩ nhiều. Nhưng bàn tay ấm áp của Trần Triệu Nam khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn. Sau khi nói chuyện vài câu, họ quyết định Trần Triệu Nam sẽ về nhà trước để hành lý, Du Cảnh sẽ về nhà. Sau đó Trần Triệu Nam sẽ lái xe đến dưới tầng nhà Du Cảnh đợi rồi họ cùng nhau lên lầu. Trần Triệu Nam dặn dò thêm lần nữa, bảo Du Cảnh không được lên lầu một mình hoặc giải thích bất cứ điều gì. Du Cảnh đồng ý, bảo, cũng chả phải tôi, co mau, Du Cảnh dùng từ, co mau, khựng lại một chút. Vẫn cảm thấy từ này dùng trên người Trần Triệu Nam thật là không thể tin được. Trần Triệu Nam gõ gõ nắm cửa ghế sau, hơi tủi thân, không liên quan gì đến cậu sao? Có liên quan hả? Du Cảnh muốn nhìn phản ứng của Trần Triệu Nam. Vậy được rồi, không liên quan, Trần Triệu Nam nói như thể không quan tâm lắm, tôi không nhắc tới cậu nữa. Vì thế Du Cảnh đứng đắn lên, tôi ở dưới nhà đợi cậu, chúng ta cùng nhau đi lên. Du Cảnh kéo hành lý, ở trong ghế hoa viên chờ Trần Triệu Nam, thời gian này, mặt trời đã lặn và có nhiều người tan tầm về nhà. Sau khi đợi khoảng nửa tiếng, Du Cảnh nhìn thấy Trần Triệu Nam xuất hiện ở con đường đầy cây cối xanh tươi hai bên, vẫn mặc bộ quần áo lúc xuống máy bay, dưới ánh đèn, đầu tóc hơi rối. Du Cảnh sửng sốt một chút, cảm giác Trần Triệu Nam đi về phía mình như giấc mộng hão huyền. Đi lên thôi, Trần Triệu Nam đi tới trước mặt Quý Cảnh, trịnh trọng nói. Du Cảnh đột ngột đưa tay ra, cũng không cần cân nhắc xem có người quen đi ngang qua đây hay không. Sửa đẹp mái tóc rối bù của Trần Triệu Nam, gọn gàng trên trán hắn. Du Cảnh có ý khuyên bảo nói, đừng nóng lòng như thế, nghĩ kỹ lại rồi nói, còn có thể phủ nhận. Trần Triệu Nam nhướng mày, như bị lời nói của Quý Cảnh xúc phạm, không cần nghĩ lại. Từ ngày đầu tiên đi Tân Cương, Trần Triệu Nam vẫn luôn suy nghĩ, ở giai đoạn khi sắp bước qua tuổi 30 còn phải đưa ra một quyết định không bao giờ quay đầu lại được, không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là ở trên con đường vắng vẻ. Ô tô bị sa mạc vây quanh, Trần Triệu Nam đã nghĩ rất rõ ràng, hy vọng cuộc đời sau này có thể đồng hành cùng Du Cảnh, người đồng hành cùng Du Cảnh đi chốn sa mạc chỉ có thể là Trần Triệu Nam. Du Cảnh nhìn con số màu trắng nhảy từ 1 lên 17, và cửa thang máy mở ra, dường như Trần Triệu Nam căng thẳng quá, lúc bước ra khỏi thang máy cùng tay cùng chân, Du Cảnh níu Trần Triệu Nam lại và bảo đừng quá căng thẳng, gian ngầm sẽ không phủ nhận hắn. Trần Triệu Nam nghĩ, không thể nào mà phủ nhận được. Giang Ngâm đang ở phòng bếp giúp Lâm Mạn Tinh nấu cơm, lúc Trần Triệu Nam vào phòng khách thì không có ai, TV đang chiếu chương trình giải trí của CCTV, tạo thành một môi trường sôi động giả dối. Du Huy không có ở nhà, có vẻ đã dắt chó đi dạo, Du Cảnh vào bếp và gọi cả Giang Ngâm và Lâm Mạn Tinh ra ngoài, Trần Triệu Nam đứng bên ngoài cửa nhà bếp, lo lắng lắng nghe tiếng bước chân. Lâm Mạn Tinh bước ra đầu tiên, chạm vào vai Trần Triệu Nam cười, về rồi à. Mẹ Lâm, Trần Triệu Nam thoải mái hơn một chút, lúc sau Giang Ngâm đi ra, cơ thể Trần Triệu Nam căng chặt lên. Mẹ, vẻ mặt của Giang Ngâm vẫn như thường, không có vẻ gì là đang tức giận, nhưng lại khiến Trần Triệu Nam nhớ về khi còn nhỏ, gây chuyện rồi trở về nhà, nghĩ rằng Giang Ngâm cái gì cũng không biết, nhưng thật ra bà đã nghe người khác nói qua, nhưng bà sẽ không nổi giận, mà thái độ hờ hững này khiến Trần Triệu Nam sợ hãi nhất. Vào phòng ngủ trước đi, giống như khi còn bé. Giang Ngâm không nổi giận khiến Trần Triệu Nam hơi sợ. Nhiều năm như vậy, mẹ luôn lo lắng con sẽ làm tổn thương cô gái nào đó, nhưng lại không nghĩ rằng con có thể làm tổn thương người con trai nào. Giang Ngâm đóng cửa lại, ngồi trên ghế phòng khách, Trần Triệu Nam không ngồi, chỉ đứng trước mặt bà, đứng tư thế nhận lỗi. Bắt đầu từ khi nào vậy? Giang Ngâm tin chắc rằng trước đây Trần Triệu Nam không thích con trai. Bà hỏi điều này, nhưng Trần Triệu Nam không trả lời được, nghĩ vấn đề này không thể trả lời có lệ được, vậy nên hắn đành im lặng giây lát. Bởi vì Trần Triệu Nam không chắc mình bắt đầu thích Du Cảnh từ khi nào. Trong tiềm thức của hắn, có thể là do từ khi Du Cảnh trở về, cái đứa nhỏ cuốn lấy Du Cảnh đó. Nhưng đấy không phải là nguyên nhân hắn thích Du Cảnh mà đó chỉ là xúc tác khiến Trần Triệu Nam nhận ra mình thích Du Cảnh. Cũng có thể là lúc Du Cảnh mới đi du lịch, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, không cần phải rối rắm mấy cái chuyện này, kết quả mới là rõ ràng nhất. Con thích Du Cảnh, Trần Triệu Nam không hề căng thẳng, mẹ đừng bắt con sữa, sữa không nổi đâu. Nói xong, Trần Triệu Nam phát hiện Giang Ngâm biết hắn thích Du Cảnh, bà không ngạc nhiên lắm, chỉ là buồn bã một chút, có lẽ Lâm Mạn Tinh đã nói gì với bà rồi. Mẹ không bắt con sữa, chỉ là mẹ hơi khó tiếp thu. Nói xong, bà vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi vai gầy bắt đầu nhanh rung lên, tựa như lá bay trong gió, rất cô tịch và không nơi nương tựa. Mẹ hắn đã già đi rất nhiều, hầu như mỗi lần gặp nhau, bà như già đi, bà gầy hơn, da xanh xao, yếu ớt, những mạch máu xanh dường như chỉ còn cách một lớp da. Khi còn trẻ Giang Ngâm rất xinh đẹp, rất mạnh mẽ, bà một mình nuôi nấng Trần Triệu Nam, khi già hơn, dường như bà trở nên yếu ớt hơn. Nước mắt chảy ra từ ngón tay bà, lại ấn lên quần áo của Trần Triệu Nam ướt đẫm, Trần Triệu Nam đau lòng đến mức không dám làm gì, vì sợ mẹ mình sẽ ngã quỵ. Mẹ xin lỗi, Triệu Nam, Giang Ngâm kiềm chế cảm xúc của mình một chút, mẹ không thể chấp nhận được, vì lời xin lỗi của Giang Ngâm, Trần Triệu Nam đã tự trách bản thân lại vừa bàng hoàng, nước mắt của mẹ khiến hắn cảm thấy bất hiếu, Lâm Mạn Tinh cắt rau. Bảo Du Cảnh lấy vài chiếc đĩa trong tủ ra. Đồ dùng nhà bếp là mới mua, Du Cảnh chưa từng thấy ở nhà nên anh thản nhiên hỏi, mua bộ này khi nào vậy? Lâm Mạn Tinh không trả lời. Mẹ, chắc là không thể nhịn được nữa, Lâm Mạn Tinh bỏ dao xuống, mẹ đã nói là không được làm ảnh hưởng đến Triệu Nam. Lúc đó con đã nói gì với mẹ, Du Cảnh không nhớ được lúc đó mình đã nói gì, chỉ cảm thấy không có biện pháp, anh không xác định được sự thay đổi của Trần Triệu Nam, chứ chưa nói đến việc chịu trách nhiệm. Con người có thể thay đổi. Khuynh hướng tính dục cũng có thể thay đổi. Du Cảnh hít sâu một hơi, tốc độ rửa bát chậm lại, nước văng lên thành bát, anh lắc đầu, có thể. Mẹ chỉ cảm thấy có lỗi với Giang Ngâm, có cái gì mà thấy có lỗi, Du Cảnh nói, con không ép buộc Trần Triệu Nam, không truyền những ý xấu, nếu mà phải xin lỗi gì Giang thì phải là con. Lâm Mạn Tinh hỏi, Triệu Nam thực sự thích con, Du Cảnh tắt vòi nước, lau những giọt nước còn sót lại trên bát đĩa. Không biết trả lời như nào cho chuẩn, đáp một câu đại khái, chắc vậy, lúc gần ăn cơm thì Du Huy trở về, Giang Ngâm nói rằng bà không được khỏe, không muốn ăn cơm nên ở trong phòng khách không đi ra. Bầu không khí trên bàn cơm cũng không có gì xấu hổ, Lâm Mạn Tinh gấp đồ ăn cho Trần Triệu Nam, hỏi hắn rất nhiều về việc đi du lịch, dù sao thì họ cũng đã nghỉ hưu và dự định dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch. Du Cảnh lo lắng hơn cho cha mẹ của mình, cho rằng người già rất dễ bị lừa gạt khi đi du lịch. Vì họ mua một số sản phẩm đắt tiền và vô dụng, chú ý khi đi du lịch thì không nên mềm tai. Lâm Mạn Tinh véo lỗ tai Du Cảnh, đau đến Du Cảnh xin tha. Giáo viên nhân dân và cảnh sát nhân dân cần con giáo dục à? Ăn cơm đi, cái thuốc chống ung thư mà mẹ mua lần trước không phải hàng giả à? Thuốc đó rất hữu ích, thôi đi, Trần Triệu Nam cười theo, nhưng không gấp món nhiều, thỉnh thoảng nhìn về hướng phòng khách, bọn họ đi lên, Giang Ngâm vẫn chưa ra khỏi phòng khách. Trần Triệu Nam có chút lo lắng vì Lâm Mạn Tinh nói sau khi bọn họ rời đi sẽ vào phòng nói chuyện với Giang Ngâm, cho bà chút đồ ăn. Trần Triệu Nam đưa Du Cảnh về nhà, ở trên xe, Du Cảnh hỏi anh Giang Ngâm đã nói chuyện gì. Mẹ tôi khóc, nói vài câu, Du Cảnh thở dài, nghiêm trọng như vậy, may mắn là tôi có thể chấp nhận. Này, Trần Triệu Nam, đừng giả vờ trưởng thành ở trước mặt tôi. Này có gì mà giả vờ, tôi không thể làm gì cho bà, không thể ngăn nước mắt của bà. Khiến bà buồn, tôi có phải một thằng con hư không? Không tồn tại người con hư, cũng không tồn tại người mẹ cố thủ, cái tồn tại là một thế giới sẽ không bao giờ học cách thích nghi. Du Cảnh muốn nói điều đó, nhưng anh ấy lại kìm lời. Trong thành phố chỉ còn lại những tòa nhà cao tầng hiện đại, những biển hiệu ánh sáng màu neon tuyệt đẹp, không còn thấy vẻ đẹp kỳ lạ và sa mạc nữa. Du Cảnh dựa đầu vào cửa sổ, nhìn Trần Triệu Nam, đừng nói thích tôi là có thể giải quyết vấn đề. Trần Triệu Nam siết chặt tay lái, tôi thích cậu, anh đạp phanh dừng lại ở một điểm đổ tạm bên đường, đèn liên tục nhấp nháy. Du Cảnh, cậu lại không phải người nhát gan, người gan lớn cũng sợ làm người khác tổn thương. Sẽ không bị thương, Trần Triệu Nam không thể nghĩ ra lời nào mạnh mẽ hơn để chứng minh quyết tâm của mình. Trần Triệu Nam trước kia luôn bảo Du Cảnh phải biết suy nghĩ cho bản thân, yêu cầu anh không được yêu đương. Hắn coi Du Cảnh như một lẽ tất nhiên, duỗi tay ra là bắt được, hắn phải nhìn thấy nó khi hắn quay đầu lại. Hắn chưa từng nghĩ tới việc chủ động tranh giành, nhiều thứ đã trở thành nỗi sợ của Du Cảnh, Trần Triệu Nam quên rằng Du Cảnh sẽ sợ. Trần Triệu Nam đã hạ quyết tâm nghiêm túc, cho tôi một thân phận đi, nếu không tối nay tôi sẽ rất mệt. Du Cảnh nhìn chằm chằm vào mắt Trần Triệu Nam, biết rằng anh không thể quay đầu lại, tương lai, anh sẽ không thể kìm nén được ham muốn đối với Trần Triệu Nam, cũng không thể tự an ủi mình nữa, bởi vì không thể có được, vậy nên đừng đau đớn như vậy, đau đớn sẽ không mang lại lợi ích gì. Du Cảnh cũng không thể đẩy Trần Triệu Nam ra sau khi biết rằng hắn thích mình, ngay cả khi hắn không thể hiểu được tình yêu dai dẳng như vậy, sự dễ thương vẫn tồn tại, Du Cảnh muốn ở bên Trần Triệu Nam. Cậu muốn thân phận gì? Bạn trai, thế nào, phân lượng khá nặng, gánh nổi không? Du Cảnh run rẩy, thậm chí muốn hút một điếu thuốc để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lại không có thời gian. Gánh nổi, Du Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy là được rồi, tôi sẽ cho cậu, mùa hè là mùa của các ban nhạc. Sau tháng 6, Trần Triệu Nam bận rộn hơn, thời gian của hắn dành phần lớn là ở trên máy bay, biểu diễn từ thành phố này sang thành phố khác, hắn cũng dành thời gian gọi điện cho Du Cảnh nhiều hơn, chỉ cần gọi là Du Cảnh đều nghe. Kiki hỏi đồng nghiệp rằng tại sao gần đây sếp lại gọi điện nhiều như vậy, gọi lại còn vừa lâu vừa không có kết thúc, trước kia cũng không như thế. Lúc nói chuyện điện thoại, sếp thỉnh thoảng sẽ cười rất vui vẻ, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng nói một tràng dài nhưng không để nhân viên nghe thấy. Đời tư của sếp cũng ẩn chứa đầy bí mật, nhân viên không dám hỏi, quyết giữ bí mật thế này, ai cũng đoán mò đến vui vẻ. Hôm đó Giang Ngâm đi không chịu gặp Trần Triệu Nam, Trần Triệu Nam cũng vội vàng lên máy bay, cách phòng khách nói lời xin lỗi, không biết Giang Ngâm có nghe thấy không. Du Cảnh tiễn Trần Triệu Nam xuống cầu thang, ở hành lang trước thang máy, Du Cảnh hôn lên trán Trần Triệu Nam, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam ấn khóe miệng Du Cảnh, từ mép đến môi, ngón tay cái có vết thương khiến Du Cảnh hơi ngứa. Du Cảnh ngẩng đầu lên, đặt lòng bàn tay lên ót của Trần Triệu Nam, sẽ không có việc gì chứ? Tôi sẽ đưa dì ra sân bay, chắc chắn bà sẽ không từ chối tôi. Tuy rằng Giang Ngâm không từ chối Du Cảnh, nhưng trên đường, gần như bà không nói chuyện với Du Cảnh, tay vẫn luôn giữ dây an toàn, trông rất bất an. Trước khi đi, Du Cảnh đã nghĩ ra rất nhiều câu, muốn nói rằng hai người đàn ông bên nhau là chuyện rất bình thường, giờ có nhiều người chấp nhận rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nói ra những lời này. Anh thiếu tài ăn nói, quyết không đổ thêm dầu vào lửa. Dì Giang, con thực sự xin lỗi. Có thể chia tay không? Tiểu Cảnh, Giang Ngâm nghiêng đầu, nghẹn ngào. Nghĩ đến nụ hôn và cái ôm của Trần Triệu Nam, Du Cảnh tự hỏi bản thân có thể chứ, khi còn nhỏ, Du Cảnh chưa bao giờ uống soda, vì thế không biết soda có vị gì, có nghĩa là nếu không uống được cũng không sao. Nhưng bố anh cho anh biết mùi của soda, ga lăng tăng mang đến sự phấn khích, sau đó, anh muốn uống soda mỗi ngày, có thể cùng chị gái đánh nhau để giành được lon soda duy nhất. Câu hỏi kia của Giang Ngâm, Du Cảnh trả lời rất chắc chắn, nhưng anh muốn để bản thân suy nghĩ chắc chắn, anh khựng lại một lúc rồi nói, trừ khi cả hai chúng con đều muốn chia tay. Từ thì tính chia tay, cũng không kết hôn được. Còn không biết, gì, Giang Ngâm không để Du Cảnh xuống xe tiễn bà cũng không mang theo nhiều đồ, một mình có thể xách được hết. Trên đường về, Trần Triệu Nam gọi điện hỏi thăm tình hình của Giang Ngâm, Du Cảnh nói rằng bà vừa mới lên máy bay, tâm trạng vẫn bình thường, không cần Trần Triệu Nam lo lắng, thật ra Giang Ngâm cũng không mỏng manh như vậy, sinh mệnh không phải chỉ có mỗi con trai. Cho dì chút thời gian, hơn nữa lúc đó mẹ cũng không nhận lời, chuyện lớn như thế cũng phải có quá trình. Du Cảnh đoán rằng Trần Triệu Nam có lẽ không cảm thấy thoải mái vì những lời đó, Du Cảnh đoán Trần Triệu Nam đại khái sẽ không bởi vì những lời này an tâm, nhất thời phát hiện bọn họ cách xa nhau quá xa, nhìn không thấy biểu cảm của Trần Triệu Nam. Im lặng trong vài giây, Du Cảnh nghe thấy nhịp trống nhỏ bé, Trần Triệu Nam giống như bỏ xa di động, giọng trống trải, có thấy không ổn không? Cái gì? Du Cảnh không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này. Trần Triệu Nam tưởng Du Cảnh không nghe rõ, đáp, không có gì. Về nhà à, nhanh về. Du Cảnh quay một vòng tay lái, bao lâu nữa trở về, chiều mai sẽ có một buổi biểu diễn, sẽ biểu diễn ở giữa. Du Cảnh không nghĩ Trần Triệu Nam vừa xuống máy bay là đón luôn, để hắn về nhà nghỉ ngơi rồi ngày mốt hẳn gặp nhau. Chắc là Trần Triệu Nam đã cầm di động, giọng hắn rất gần với Du Cảnh, giọng hắn cất lên, như kiểu có chuyện gì đó làm hắn vui lắm. Tôi muốn gặp cậu sớm, tình cảm phong phú rất quan trọng, Du Cảnh nghĩ tới liền, rốt cuộc Trần Triệu Nam nói những lời này vẫn như hạ bút thành văn. A Thụ dẫn một vài người bạn đến quầy bar, Du Cảnh đưa cho họ vài chai rượu rồi xoay người về quầy bar. Gần đây Pháp đã đăng cai tổ chức cúp C1 châu Âu, trung tâm quán bar đặt máy chiếu trực tiếp, lá cờ từng quốc gia được treo trong cửa hàng. Du Cảnh ủng hộ Bồ Đào Nha nên treo cờ Bồ Đào Nha bên cạnh hình chiếu, cũng mặc kệ có bị mắng hay không. Đêm nay là giữa Pháp và Iceland, hầu hết những người có mặt tại quán là nam giới, vẫy cờ hò hét, làm vỡ vài ly, mùi bia nồng hơn mọi khi. Du Cảnh cảm thấy tối nay Pháp sẽ thắng, không có hồi hộp, cũng không chú ý nhiều gì đến trận đấu. Ngồi trên ghế lướt điện thoại, tìm buổi biểu diễn của Starway. Ở thành phố Trần Triệu Nam ở chiều nay có mưa nhẹ, dưới đài khán giả mặc áo mưa đứng chật kín. Du Cảnh lướt qua video màn trình diễn của họ, thấy một vài bức ảnh chụp riêng Trần Triệu Nam. Hắn không mặc áo, có ảnh động Trần Triệu Nam cởi áo ra rồi ném xuống khán đài. Đường nét trên bụng của Trần Triệu Nam rất sâu, eo thon nhưng bờ vai rộng. Du Cảnh nhìn chằm chằm bức ảnh mấy giây, ấn khóa màn hình, hút một điếu thuốc. Thuốc lá còn chưa châm, các fan phía dưới đã xảy ra xung đột, ồn ào khá lớn. Pháp ghi bàn thắng, các cổ động viên Iceland không thể kìm được những lời mắng mỏ. Kiki đưa rượu xong thì trở lại, nấp sau lưng Du Cảnh. Anh Cảnh, tôi phải làm gì giờ? Du Cảnh ủ rũ đáp, tôi đi khuyên vài câu, nếu xảy ra gì đó thì gọi cảnh sát. Đều là người Trung Quốc cả, họ đều thích bóng đá, vì quốc gia khác mà cãi nhau thì thật không đáng, các bạn ở đây cãi nhau, chi bằng đóng góp sức mình cho đội tuyển bóng đá quốc gia đi. Bên cạnh có vài tiếng cười, hai người kia trông như muốn cãi nhau tiếp, nhưng ông chủ đã xuống nước nên không có ý tranh cãi nữa, nhắc đến đội tuyển quốc gia khiến họ mất mặt, sau đó khí thế giảm không ít. Du Cảnh quay lại và thấy A Thụ đang vẫy tay với anh. A Thụ mở một chai bia đưa cho Du Cảnh, uống chút không, nghĩ đến khi về sẽ có người tiếp, độ cồn ít, A Thụ lại hiến khi đến đây, Du Cảnh nhặt một chai lên, uống một chai thôi. A Thụ thấy Du Cảnh khác với lần trước gặp, nhưng không phân biệt được rằng khác ở chỗ nào, cho dù đó là chào hỏi sau khi gặp anh ở quán bar, mời anh ấy xem một buổi biểu diễn trực tiếp, hoặc giới thiệu bạn trai của cậu với Du Cảnh, A Thụ luôn cảm thấy Du Cảnh quá căng. Giống như lúc nào cũng đi trên một chiếc dây buộc chặt vậy, để giữ thăng bằng vận dụng mỗi cơ trên người thì anh mới không ngã xuống, nhưng anh không thể ngã xuống hoàn toàn. Sau khi nghe Lục Tiều nói rằng họ đang ở cùng nhau, A Thụ cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy rằng Du Cảnh đã xuống khỏi dây. Nhưng mối tình lãng mạn của họ chỉ thoáng qua, Du Cảnh một lần nữa trở lại dây. A Thụ muốn nói chuyện với Du Cảnh, nhưng không may anh đã đến Tân Cương trước, bây giờ mới có cơ hội gặp anh. Lần đó anh từng hỏi tôi rằng, người từng thích rất nhiều phụ nữ liệu có thích đàn ông được không? Du Cảnh cũng không quên, nhưng anh không thường xuyên nghĩ về điều đó nữa, cậu kêu tôi nói đùa thay. Anh còn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại hỏi vậy, Du Cảnh nhìn cái miệng tròn nhỏ của chai bia, không nghĩ lại nói chủ đề này nữa, không có lý do, đột nhiên nghĩ tới, Du Cảnh tay A Thụ đặt ở đầu gối, không có khả năng, bọn họ tốt là chính mình không tự biết, anh sẽ hối hận, A Thụ có lẽ đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng. Nói với giọng điệu một người từng trải. Trước khi A Thụ nói xong, Du Cảnh nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở cửa. Trần Triệu Nam đội một chiếc mũ lưỡi trai, hoa văn trên quần áo rất dễ thấy, hắn không nhìn thấy Du Cảnh vì Du Cảnh đang ngồi bên trong, vì vậy hắn định lấy điện thoại ra. Bóng dáng của hắn chìm vào cảnh đêm sau lưng, hai chân uốn lượn, giống như một bức tranh được bán với giá cao. Lúc này, Du Cảnh trở nên lơ đãng, lời thuyết phục của A Thụ như bong bóng, nghe không vào. Hối tiếc. Cũng có thể nhưng Du Cảnh không phải người yếu đuối, muốn hưởng chút hạnh phúc thì cần phải chấp nhận rủi ro. A Thụ, Du Cảnh ngắt lời A Thụ. Sao vậy, anh hất cằm về phía cửa, bạn trai của tôi đến rồi, ánh sáng trước cửa không quá chói, lại có rất nhiều bóng người, A Thụ không thấy rõ mặt Trần Triệu Nam, chỉ thấy mặt tương đối nhỏ, cúi đầu cái là vành nón che hết mặt rồi. A Thụ bất ngờ trước câu nói của Du Cảnh, từ khi nào, Du Cảnh một tháng đã tìm được người yêu mới. Còn dễ dàng nhận đó là bạn trai mình, thời gian có vẻ hơi nhanh, A Thụ không thể tin nổi. Mấy tuần trước, Du Cảnh trả lời, Du Cảnh nhấc máy, Trần Triệu Nam nhìn sang A Thụ, khuôn mặt của hắn từ dưới chiếc mũ lưỡi trai cao chót vót hiện ra, A Thụ nhìn thấy rõ, cảm thấy không thể tin nổi. Cuối cùng cậu cũng biết tại sao Du Cảnh có thể bắt đầu mối quan hệ mới trong vòng một tháng, bởi vì người đó là Trần Triệu Nam. Du Cảnh không giấu giếm việc mình rất thích Trần Triệu Nam. A Thù cũng đoán ra điều này từ lâu, nhưng cậu cũng chắc chắn rằng tình cảm này Du Cảnh sẽ không thành, thích trai thẳng là chuyện vô cùng buồn cười, đàm luận ở trong giới chắc chắn bị mắng. Du Cảnh tiêu sái tự tại, như thế nào sẽ lại hành động ngu dốt như vậy? A Thù không hiểu, tôi đi trước, cậu và các bạn uống rượu vui vẻ. Du Cảnh đặt cốc bia đang uống dở xuống bàn đứng dậy rời đi. Anh cũng bị ma quỷ ám ảnh, A Thù thở dài rồi nói lời tạm biệt với Du Cảnh. Du Cảnh bước ra và lùi lại một bước, quay lại nhìn A Thù vô cảm, A Thù nhận thấy hình như anh có điều gì đó muốn nói liền đứng dậy. A Thù, tôi không phải lúc nào cũng lý trí, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp một Trần Triệu Nam khác trong đời nữa. Có một chiếc xe thương mại màu đen đang đậu trên đường, Du Cảnh đi theo Trần Triệu Nam vào trong xe, gió điều hòa ẩm ướt và lạnh lẽo tát vào da thịt anh, Du Cảnh khoanh chân ngồi xuống. Trên xe chỉ có tài xế và trợ lý quay lại hỏi Trần Triệu Nam có trực tiếp đưa họ về nhà không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô ấy không nói gì nữa, cúi đầu chơi điện thoại, màn hình chiếu một ánh sáng xanh rất dịu. Dán kính xe có độ riêng tư tốt, nhìn từ bên trong ra ngoài thì kính đen mờ. Du Cảnh chưa thích ứng được không khí yên tĩnh trên xe, không có cất cao giọng hát, cũng không có xì sầm nói chuyện. Vì thế, Du Cảnh nhớ lại những gì vừa rồi A Thụ nói. Cậu ta nói rằng anh bị ma quỷ ám, từ này rất thú vị, Du Cảnh cũng không ngờ A Thù sẽ sử dụng từ này cho anh. Thực ra A Thù cũng đúng, từ góc độ của cậu ta thì đúng là Du Cảnh đã bị mê hoặc, nhưng Du Cảnh lại nghĩ đến mặt mình với cùng thân thể, không đẹp cũng không mềm mại, không có lý do gì Trần Triệu Nam bị anh mê hoặc. Du Cảnh quá thích Trần Triệu Nam, bởi muốn duy trì mối quan hệ bạn bè. Bây giờ, khi Trần Triệu Nam chủ động, Du Cảnh tự nhận mình ngu ngốc. Lời cuối cùng mà anh kiên quyết nói với A Thụ đó, bây giờ nghĩ lại, anh không thể phân biệt được là vì muốn cứu lại thể diện hay là thực sự cứng rắn như vậy. Đang nghĩ gì vậy, suy nghĩ của Du Cảnh bị cắt ngang. Trần Triệu Nam đã tháo chiếc mũ lưỡi trai, trên tóc vẫn còn keo xịt tóc, trông hơi cứng và lộ rõ vầng trán đầy đặn, tay hắn đặt ở giữa ghế ngồi, ngón út dính vào tay Du Cảnh, khẽ xoa, nhưng nét mặt không thay đổi, dáng vẻ thẳng thắn và lười biếng. Giữa bọn họ còn có một hàng ghế, động tác của Trần Triệu Nam ngày càng mạnh dạn, trực tiếp đưa lòng bàn tay nắm chặt năm ngón tay, cơ thể cách xa nhau, nhưng cánh tay vẫn quện chặt đặt ở giữa, bí mật nắm chặt vào nhau. Trần Triệu Nam trông rất buồn ngủ, đôi mắt không còn mở to, mắt như kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm lại, hắn vừa liệm một cái rồi lại tỉnh lại nhìn Du Cảnh, kéo tay Du Cảnh nữa. Du Cảnh lơ ngơ, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói ra lời. Không biết vừa rồi ở quán bar có nói gì không đúng với A Thụ không? Ăn cơm hay chưa? Du Cảnh nhìn chằm chằm Trần Triệu Nam, người gần đây không nghỉ ngơi đủ. Chưa đâu, vừa đói vừa buồn ngủ, càng ngày càng đến gần nhà Trần Triệu Nam, Du Cảnh hỏi, cậu muốn ăn gì? Gần nhà mình cũng chẳng có quán nào ngon. Trần Triệu Nam xoa khớp xương Du Cảnh, đáp, không thì gọi cơm hộp đi, quá mệt mỏi, hắn cúi người gần hơn một chút rồi thì thầm, tối nay ngủ lại nhà tôi. Du Cảnh nhìn hắn, tôi cũng không nghĩ đêm nay sẽ về nhà, dưới chân Trần Triệu Nam còn có một cái túi giấy crack, Du Cảnh nghiêng người nhìn, trong đó có đầy những phong bì, hình như tất cả đều màu hồng. Fans viết tặng à, Trần Triệu Nam gật đầu, ừ, mang nói về phòng rồi đọc cùng với bọn Hướng Bùi, Du Cảnh thuận tay gãy trong túi, tôi nghĩ cơ bản toàn fans nữ viết, Trần Triệu Nam ngẩn người, chúng tôi có nhiều fans nữ lắm, bọn họ đều là những fans đơn thuần, hầu hết toàn thích Hướng Bùi. Du Cảnh nhếch miệng cười, sao lại giải thích nhiều như vậy, anh nói, nhiều fans như vậy tôi cũng vui thay. Mỗi lá thư là một fans viết, giấy đẹp mang theo mùi thơm bỏ lại vào phong bì. Khi họ đưa cho Trần Triệu Nam, có thể anh sẽ ngửi thấy, rồi lại trò chuyện với fans, như những người bạn. Du Cảnh nhớ lại lúc tối xem video, cái video Trần Triệu Nam cởi áo lúc biểu diễn, dưới sân khấu rõ nhiều fans ném thư. Vì Trần Triệu Nam muốn lười biếng trên ghế sofa một tí, Du Cảnh đi vào tắm trước. Điện thoại di động của Trần Triệu Nam bị tin yếu sập nguồn, Du Cảnh bảo Trần Triệu Nam dùng điện thoại mình gọi đồ ăn ship tới. Trần Triệu Nam mở khóa điện thoại, màn hình đang ở màn hình biểu diễn chiều nay của hắn, đúng hình đang cởi áo, ngón tay gõ trên màn hình dừng lại, Trần Triệu Nam đang tưởng tượng phản ứng của Du Cảnh khi nhìn thấy bức ảnh này. Lúc đó trời đang mưa, bầu không khí không hề như vậy mà tăng vọt, Trần Triệu Nam vừa đánh trống vừa cổ vũ, cảm thấy cởi cái áo cho không khí sôi động hơn cũng được. Sau xuống sân khấu mới cảm thấy có chút lỗ mãn. Du Cảnh nhìn thấy phong thư trong ô tô, giả vờ bình thường, cảnh này cũng vẫn bình thường trên màn hình điện thoại Du Cảnh. nếu Trần Triệu Nam không nhìn thấy, Du Cảnh cũng sẽ giả vờ rằng chưa bao giờ thấy nó, hơn nữa còn nói rất vui khi thấy Starway có nhiều fans như vậy. Trần Triệu Nam đột nhiên mất cảm giác muốn ăn và buồn ngủ, hắn ngồi dậy khỏi ghế sofa và đợi Du Cảnh đi ra từ phòng tắm. 20 phút sau, Du Cảnh khoác một chiếc áo choàng tắm rồi bước ra, anh đội một chiếc khăn màu xám lên đầu, lấy một chai nước đá trong tủ lạnh ra, ngồi bên cạnh Trần Triệu Nam. Cậu gọi món gì? Du Cảnh hỏi. Không thấy cái gì muốn ăn, Trần Triệu Nam đưa tay lên khăn lên lau đầu cho Du Cảnh, động tác rất chậm rãi khiến Du Cảnh thấy thoải mái. Du Cảnh nói, vậy thì cậu đi tắm trước, tôi sẽ nấu cho cậu một bát mì. Món mì của Du Cảnh rất thơm, khi vừa ra khỏi phòng tắm Trần Triệu Nam đã nuốt nước bọt. Cuối cùng cũng tìm được ở nhà bếp một số nguyên liệu, mì không nhiều tiêu, thêm một quả trứng rán. Áo choàng tắm của Du Cảnh quá lỏng, anh đưa tay lên chống cằm, ngồi đối diện với Trần Triệu Nam, cười hỏi món mì có ngon không. Trên bàn có một chai giấm, Trần Triệu Nam nhìn đôi môi ửng hồng của Du Cảnh, những chỗ nổi bật dưới lớp vải lụa, Trần Triệu Nam lướt qua trong đầu, cảm thấy toàn là đôi môi ửng hồng của Du Cảnh. Mì quá nóng, Trần Triệu Nam chỉ ăn một miếng, sau đó đẩy bát sang một bên, cúi xuống cầm nâng cầm Du Cảnh lên rồi hôn. Trong lúc đó, Trần Triệu Nam đã vô tình làm đổ giấm trên bàn, mùi rất hắc, Du Cảnh đẩy Trần Triệu Nam ra để muốn dọn sạch giấm bị đổ nhưng Trần Triệu Nam lại không cho. Du Cảnh đành bỏ cuộc, bắt đầu đáp lại nụ hôn. Họ hôn nhau từ phòng bếp sang phòng ngủ, bàn tay Trần Triệu Nam vuốt ve eo Du Cảnh, lớp vải của áo tắm cứ như biến thành không khí, còn Du Cảnh thì đang thừa nhận cơn kích thích nóng bỏng. Cửa phòng ngủ đóng lại, cuối cùng mùi giấm cũng biến mất. Trần Triệu Nam đè Du Cảnh xuống giường, mở hai chân Du Cảnh ra, đầu gối Du Cảnh đặt lên eo anh. Trần Triệu Nam muốn cởi thẳng thắt lưng của Du Cảnh để luồn tay vào eo. Nhưng Du Cảnh đột ngột nghiêng người rồi tránh môi Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam nằm nghiêng nhìn Du Cảnh rồi cau mày bất mãn, sao vậy? Không buồn ngủ hay đói sao? Trần Triệu Nam lại sấn tới ôm Du Cảnh, vòng tay qua eo Du Cảnh, môi chạm vào mắt. Cậu lại không vui, đúng không? Lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì đó, bởi vì đã xem đoạn video biểu diễn cùng những bức thư đó phải không? Du Cảnh cũng không thừa nhận hay phủ nhận. Lúc ấy chỉ là muốn làm bầu không khí sôi động lên, cũng không nghĩ nhiều gì, thấy Du Cảnh không trả lời, Trần Triệu Nam cắn vào vành tai Du Cảnh, thúc giục nói một câu nào. Tôi còn nói cái gì nữa, đều giải thích xong rồi, Du Cảnh có thói quen không thể hiện cảm xúc, cũng giả vờ không để ý nhiều năm như vậy, bây giờ Trần Triệu Nam hỏi trắng ra như vậy, ngược lại Du Cảnh lại không quen. Du Cảnh, nếu không thích chuyện này thì phải nói cho tôi biết, giống như hôm nay tôi nhìn thấy cậu nói chuyện với A Thụ. Cảm thấy cậu ta lại muốn giới thiệu một đối tượng nữa cho cậu, tôi không thoải mái. Trần Triệu Nam luôn là người cởi mở và thể hiện cảm xúc, Du Cảnh không thể nào làm điều này như Trần Triệu Nam. Nhưng anh cũng biết biểu đạt cảm xúc trong giao tiếp cũng quan trọng. Anh và Trần Triệu Nam đã làm rất nhiều hành động thân mật, hôn và ôm, Du Cảnh cũng nên bày tỏ cảm xúc một cách tự nhiên với Trần Triệu Nam. Họ không còn là bạn thân, tình yêu của Du Cảnh cũng không còn là tình yêu thầm giả. Có thể tiêu hóa nỗi bất hạnh của mình một cách tự nhiên rồi chôn nó xuống đất. Vết chai trong tay Trần Triệu Nam rất dày, khiến Du Cảnh nhớ lại giai đoạn luyện tập trống trước đây của Trần Triệu Nam, thành công hay thấy bại, quá trình theo đuổi âm nhạc của Trần Triệu Nam, tất cả đều tan vào vết chai dày. Nhìn khuôn mặt của Trần Triệu Nam, không ai có thể nghĩ rằng đôi tay của hắn lại thô ráp đến vậy, chỉ có Du Cảnh mới biết những vết chai này trong tay Trần Triệu Nam lớn lên như thế nào, lớn lên từng chút một và biến thành những dấu ấn không bao giờ biến mất. Thực ra Trần Triệu Nam, người đã cởi áo trên sân khấu, ngồi ở phía sau và đánh trống rất nhiệt tình, khiến Du Cảnh cảm thấy hơi khác, nhưng Du Cảnh không muốn người khác có cảm giác giống mình. Có chút khó chịu, Du Cảnh vẫn muốn giảm bớt mức độ khó chịu, nói, sau này chỉ cởi cho tôi xem thôi, Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam siết chặt cánh tay, cúi thấp người, vùi mặt vào trong ngực Du Cảnh, dụi tới dụi lui tìm một vị trí thoải mái, thừa nhận ghen cũng không sao, dù sao cũng là người yêu tôi. Không quen lắm khi nghe làm người yêu. Bởi vì quá ít kinh nghiệm yêu đương hửng. Cút đi, Du Cảnh kéo tay Trần Triệu Nam qua rồi hôn lên vết chai, như thể anh đang hôn quá khứ của Trần Triệu Nam vậy. Mấy ngày nay nhiệt độ lên cao liên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tục, sáng sớm đã không còn mát mẻ, nóng nực trở thành trải nghiệm không thể nào ngăn cản. Báo chí đưa tin nhiều thành phố bị lũ lụt ảnh hưởng, một số lễ hội âm nhạc liên tiếp bị hủy bỏ, Trần Triệu Nam khó có được ngày nghỉ nay được ở bên Du Cảnh. cây cối trong chung cư được bao phủ một lớp ánh sáng vàng, đường không quá nóng nhưng lại có quá nhiều mũi con, vòi phun nước tự động trong bãi cỏ phun, những giọt nước trong mờ kết thành một mảng sương mù. Trần Triệu Nam dậy từ sáng sớm, chạy từ tầng dưới cổng phụ chung cư đến cổng chính, băng qua đường rồi nhìn thấy một chiếc xe đen quen thuộc. Hắn định nhìn biển số xe thì cửa sổ hạ xuống. Trần Tùng mặc một bộ Âu phục phẳng phiu, tóc trên trán chải đầy keo xịt tóc, bình tĩnh nhìn Trần Triệu Nam nói, vừa định gọi điện cho con, lên xe nói chuyện chút đi. Chiếc xe có mùi da mới tinh, có vị đắng của thuốc bắc, tay vịn ở giữa hàng ghế sau hạ xuống giữa hai cha con, trên xe vẫn còn treo một chuỗi hạt Phật đắt tiền, còn lại mấy thứ lộn xộn thì không có. Mấy năm gần đây Trần Tùng trở nên ổn trọng, ông ta cũng rất quý trọng cơ thể của mình, cho rằng mình có thể chịu đựng đến lúc con trai thứ của ông ta thừa kế cơ nghiệp. Tài xế khởi động xe, Trần Triệu Nam gác tay lên nút điều khiển cửa sổ, đợi Trần Tùng lên tiếng trước, còn hắn vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý định mở miệng. Trần Triệu Nam đang mặc chiếc áo ngắn tay, quần dài thể thao, đây là bộ hắn sử dụng để chạy bộ buổi sáng, tai nghe màu trắng đeo quanh cổ, buông thõng xuống và dán vào ngực hắn. Con chưa ăn sáng à? Sau khi xe đi qua hai cột đèn giao thông, Trần Tùng mới hỏi. Chưa à, chạy xong mới về ăn, bởi vì buổi trưa lẫn tối đều bận rộn, không đoán được thời gian ăn cả hai bữa đó nên chỉ chọn bữa sáng để hỏi. Trần Triệu Nam cảm thấy muốn nói chuyện cũng không cần thiết phải hẹn một bữa ăn, nhưng Trần Tùng thích hình thức, hẹn đối tác cũng như thế, đối đãi với người nhà cũng như thế. Trần Tùng cũng khen ngợi thói quen chạy bộ của Trần Triệu Nam, cho rằng đó là có ích với cơ thể của hắn, hy vọng hắn có thể tiếp tục tập luyện. Nghe ông ta nói vậy, khóe miệng Trần Triệu Nam cong lên một cách khó hiểu. Hắn bắt đầu chạy bộ vì Du Cảnh có thói quen như vậy, hắn có thể chạy cùng Du Cảnh. Khi vừa lên xe, Trần Triệu Nam đã gửi cho Du Cảnh một tin nhắn uy chát, nói rằng sáng nay hắn có việc phải làm. Trần Triệu Nam nhớ rằng Trần Tùng đang uống thuốc bắc để điều trị cơ thể, bèn hỏi, gần đây có cảm thấy tốt hơn không? Cơ thể khỏe là một trong những chìa khóa có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ông nói. Trần Triệu Nam đáp, con cũng đang điều chỉnh theo hướng này. Xe dừng trước cửa một quán cà phê, Trần Triệu Nam nhìn bảng hiệu quen thuộc, nghĩ lại thì đây là quán hồi nhỏ hắn vẫn hay vào ăn sáng, vì cửa hàng đã được sửa sang lại nên hắn không nhớ ra nó ngay được. Chân gà ở đây vẫn mềm, xíu mại vẫn rất to, riêu cua bên trong tươi ngon, sảnh trước rộng hơn nhiều, kinh doanh vẫn không tồi. Ngay cả khi nó có vị ngon, Trần Triệu Nam cũng không thể so sánh được hương vị của thời thơ ấu với hương vị của bây giờ. Có lẽ để không để bữa ăn này mau chóng kết thúc, Trần Tùng kể mấy ngày trước gian ngâm đến tìm mình. Trần Triệu Nam đặt đũa xuống, nhấp một ngụm sữa đậu nành, im lặng nhìn vào mắt Trần Tùng. Ông ta tiếp tục, tôi không phải là một người bố tốt, cũng không cho con đủ tình thương. Lúc bố và mẹ con ly hôn, con đã theo bố, nhưng không phải con luyến tiếc bố, mà là con luyến tiếc thành phố lẫn bạn bè ở đây. Mối quan hệ bố con của họ chưa bao giờ thân thiết, nhưng không đến mức thờ ơ. Trần Triệu Nam vẫn để ý đến những gì Trần Tùng đã nói. Sau khi Giang Nam và Trần Tùng ly hôn, họ đã gặp nhau ba lần, sở dĩ mỗi lần gặp đều là vì Trần Triệu Nam. Lần này cũng không ngoại lệ. Cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc thể diện hơn hầu hết các cặp đôi khác, nhưng họ vẫn cảm thấy không cần phải gặp nhau, dù sao thì họ đều đã lập một gia đình mới. Giang Ngâm đã khóc trước mặt Trần Tùng và hỏi ông ta phải giải quyết chuyện của Trần Triệu Nam như thế nào, bà không thể chấp nhận được điều đó và bà cũng không muốn trở thành một người mẹ độc ác làm tổn thương con trai mình. Và Trần Tùng trả lời bà ấy, tôi nghĩ Trần Triệu Nam chưa đủ trưởng thành, vì nó còn trẻ, nên nó muốn thử một cái gì đó mới. Cho nên mới như vậy sao? Trần Tùng hỏi Trần Triệu Nam, là bởi vì mới mẻ sao? Tuy rằng Trần Triệu Nam cho rằng Trần Tùng đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn nói ra vì muốn khẳng định đáp án, muốn nói đến rõ ràng để không ai phản bác được. Đấy là Du Cảnh, làm sao có thể vì mới mẻ? Con quen người ta 22 năm rồi, câu mới mẻ quá tầm thường để lay chuyển 22 năm của Trần Triệu Nam và Du Cảnh. Trần Tùng sững người một lúc rồi trả lời, bố không mong hai đứa ở bên nhau, tất nhiên con sẽ không nghe lời ta nói, nhưng con không nên làm mẹ con buồn, cho dù giờ con cưới ngay một cô gái, cũng vẫn sẽ làm mẹ buồn. Con vẫn yêu Du Cảnh, mẹ sẽ vẫn luôn buồn. Trần Tùng có nói nghiêm túc đến đâu, Trần Triệu Nam vẫn sẽ không thay đổi. Dù nỗi buồn của người mẹ quan trọng hay cậu con trai quan trọng hơn, Trần Triệu Nam không thể tìm ra câu trả lời, cũng như không thể nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo. Trần Tùng đưa Trần Triệu Nam về nhà. Nhiệt độ đang tăng cao, những cây xanh trồng dọc theo vành đai con phố gần đây phát triển tươi tốt, nhân viên vệ sinh lấy một chiếc kéo dài rồi cắt tỉa những cây xanh cho vuông vắn. Cỏ dại chất dành đóng bên đường, như thể ngửi thấy mùi nhựa cây tươi non mềm mại. Trần Tùng vẫn đang cố gắng gây ảnh hưởng đến Trần Triệu Nam bằng một thái độ nhẹ nhàng, con mới 28 tuổi, mặc kệ là chơi nhạc hay yêu đương cùng đàn ông đều có thể, nhưng tình cảm mãnh liệt đi qua rồi thì như nào? Trước khi xuống xe, Trần Triệu Nam nói với Trần Tùng, đối với những thứ con thích, con sẽ luôn giữ nhiệt đam mê. Tại cửa tòa chung cư, Trần Triệu Nam nhìn thấy Du Cảnh cũng đang mặc đồ thể thao. Du Cảnh đang xách sữa đậu nành và que bột chiên xù, trong túi ni lông có một lớp nhiệt, nhìn thấy Trần Triệu Nam liền bỏ điện thoại di động xuống, đứng dưới bóng cây đợi Trần Triệu Nam đến gần. Ngón tay Trần Triệu Nam hơi di chuyển, giống như phản ứng tự động của cơ bắp, thật kỳ lạ, nhưng nó lại khiến tim Trần Triệu Nam đập nhanh hơn. Chơi trống trong một thời gian dài sẽ tạo ra trí nhớ cơ bắp và khéo léo gõ từng nhịp. Với phong cách cá nhân độc đáo của Trần Triệu Nam, bất kể hắn đã chơi trong ban nhạc bao nhiêu năm, ngay cả khi hắn không cầm dùi trống trong tay, Trần Triệu Nam cũng sẽ bị kích thích bởi nhạc rock and roll. Điều này cũng đúng với Du Cảnh, Trần Triệu Nam đã đặt Du Cảnh vào cùng vị trí với chiếc trống. Tôi tưởng cậu ngủ nướng cơ, tính là mang bữa sáng về cho, nhưng lại chạy ra ngoài không mang chìa khóa, đi ra ngoài có việc à. Trên má Du Cảnh lắm tấm mồ hôi, sau mỗi lần vận động, đôi mắt của anh sẽ hơi đỏ, trông rất ưa nhìn. Trần Triệu Nam không muốn kể quá nhiều, chỉ hai ba cậu gọn gàng, chuyện vặt thôi. Du Cảnh cũng không hỏi nữa, anh với Trần Triệu Nam lên lầu ăn sáng, các món chiên rán lẫn sữa đậu lạnh lan tỏa mùi nồng nặc. Tôi mua phần ăn của cả hai, cậu đã ăn chưa? Du Cảnh cắm ống hút vào miệng cốc sữa đậu nành, rồi quay sang hỏi Trần Triệu Nam. Ăn rồi, cậu ăn đi, Trần Triệu Nam nói. Tôi nhìn cậu ăn, Du Cảnh định ngồi xuống, nhưng lại bị Trần Triệu Nam ôm eo từ phía sau, chiều cao của hai người ngang nhau, hắn không cần kiễng hay cúi đầu để tựa vào vai Du Cảnh. Rèm cửa trong phòng khách đang mở, ánh mặt trời chiếu vào làm căn phòng rất nóng. Hơi thở của hắn khiến nửa người dưới của anh vô cùng khó chịu, anh cố gắng thoát khỏi hơi thở và giọng nói mơ hồ của Trần Triệu Nam, nhưng phát hiện ra rằng anh không thể thoát khỏi phạm vi của Trần Triệu Nam. Ăn đi, không tôi chặn miệng cậu bây giờ, Du Cảnh cự tuyệt. Không khiến nhé, Du Cảnh cắn ống hút, không hút hết sữa đậu nành, hơi thở của Trần Triệu Nam bao phủ hoàn toàn. Chỉ là có chút mệt mỏi, chỉ cần ôm cậu là khỏi, Du Cảnh để khoai tây chiên và sữa đậu nành thừa vào trong tủ lạnh, anh phát hiện trong tủ lạnh không có nhiều thực phẩm lành mạnh lắm, bên cạnh sườn có đồ uống có ga, bia các kiểu, còn tí rau xanh và trứng thì đã nấu mì trước đó rồi. Nhận thức được sức khỏe của Trần Triệu Nam đáng lo ngại, Du Cảnh đứng trước tủ lạnh trầm tư vài giây rồi quyết định rằng mình sẽ đi siêu thị, sau khi nghe xong, Trần Triệu Nam muốn đi cùng. Siêu thị không xa, đi có vài phút lái xe. Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam ngáp nhiều quá, cảm thấy không bằng ở nhà ngủ còn hơn, cuối tuần có rất nhiều người, lối đi nào cũng có người đứng. Du Cảnh đảm nhận việc chọn đồ còn Trần Triệu Nam phụ trách đẩy xe hàng, khi đi ngang qua khu ăn vặt. Trần Triệu Nam giảm tốc độ, Du Cảnh ở phía trước lại bước thật nhanh, không có ý định dừng lại. Không mua đồ ăn vặt sao? Trần Triệu Nam chặn Du Cảnh lại. Du Cảnh cầm bên hông xe, nhìn thấy Trần Triệu Nam nằm úp sấp trên xe đẩy, trêu, còn thiếu đồ ăn vặt hả? Không thiếu, Trần Triệu Nam thốt lên, nhưng cậu không mua đồ ăn vặt cho tôi à? Tủ lạnh nhà cậu trống không, ít nhất cũng phải có một ít rau và hoa quả chứ. Sao thế? Tính giảm cân đấy à? Trần Triệu Nam cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác rất là vi diệu, lại vội vàng phản bác lời Du Cảnh, tôi giảm cân làm cái gì chứ, từ sau khi chuyển đến, nhà không còn mời gì bảo mẫu nữa. Trần Triệu Nam chỉ có thể nấu những món ăn rất đơn giản, hương vị cũng tầm thường, hắn không có thời gian nấu nướng, tự nhiên sẽ không còn thường xuyên đến siêu thị mua nguyên liệu, hắn không ngờ Du Cảnh lại đi mua đồ về nhà mình, thật ra mua nhiều đồ như vậy cũng không có tác dụng gì, có thể hết hạn sử dụng mà. Du Cảnh chọn đồ ăn siêu nhanh, hầu như không có do dự hay lấy thứ không cần thiết. Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh đứng trước kệ hàng, người hơi cúi xuống, lướt ngón tay qua các thực phẩm rồi chọn những thực phẩm mà anh cho là tốt. Xe hàng chất đầy đủ thứ, chất thành núi ự, thỉnh thoảng Du Cảnh còn quay lại hỏi Trần Triệu Nam có ưng không, có muốn ăn gì không. Trần Triệu Nam trả lời không rõ ràng, chỉ đáp rằng Du Cảnh thích mua gì thì mua. Hắn không có nhiều ý kiến về những đồ Du Cảnh chọn. Nhưng hắn vẫn còn hơi ngại và cảm thấy mình nên học thêm nấu ăn, ngừng sống cuộc sống vô cùng tự do và buông thả, bắt kịp nhịp sống với Du Cảnh. Từ quầy thu ngân bước ra, Trần Triệu Nam bóc một cây kem. Lớp vỏ sô-cô-la mềm dịu bọc quanh cây kem, hắn ăn siêu chậm mà Du Cảnh lại ăn cực nhanh. Trong siêu thị có máy lạnh nên khi ăn kem hơi lạnh từ phía sau phả lên, Trần Triệu Nam chú ý đến thái độ Du Cảnh đang ăn kem bên cạnh, Du Cảnh cũng nhìn Trần Triệu Nam, hất đầu, ra hiệu ý là ăn nhanh lên đi rồi xoay người bước đi. Cả hai không cầm theo giấy lau, Trần Triệu Nam ăn nhanh cái kem rồi đi theo Du Cảnh vào phòng vệ sinh của siêu thị. Phòng vệ sinh của siêu thị rất lớn và sạch sẽ, Trần Triệu Nam đặt túi đồ lên bồn rửa tay, dòng nước mượt mà rượt qua mua bàn tay hắn, trên tay cũng không có nhiều bọt lắm, nhưng Trần Triệu Nam lại rửa cực chậm, giống như cố tình kéo dài thời gian. Sau đó, Du Cảnh vươn tay ra tắt vòi nước, rồi lấy một tờ giấy từ hộp giấy bên cạnh, chậm rãi lau tay cho Trần Triệu Nam. Tờ giấy dày thấm nước nhanh chóng nhũn ra, Trần Triệu Nam dùng đầu gối cạ vào đùi Du Cảnh, giọng dịu dàng, chuyển đến sống cùng nhau đi, chịu không? Có tiếng bước chân ở cửa, Du Cảnh buông Trần Triệu Nam ra. Nhưng không có ai đi vào hết, chắc là vừa nãy có một cô gái vừa đi ngang qua. Ở chỗ này không phù hợp để cho chuyện này cho lắm, càng không phù hợp để Trần Triệu Nam thể hiện một số kỹ năng tán tỉnh. Du Cảnh cầm túi đồ bước ra ngoài, như là đang suy nghĩ, còn Trần Triệu Nam ở bên cạnh thì không hề quấy rầy. Không bao lâu sau, Du Cảnh bảo, tôi cảm thấy chưa đến lúc, từ từ rồi tính. Trần Triệu Nam nhún vai như thể hắn không quan tâm, cũng không hỏi tại sao, nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên, nhất trí theo lời cậu. Ở thang máy có một cặp đôi, cô nàng kia thân mật mà kéo tay chàng trai đang cầm túi đồ, họ đang đứng ở phía sau. Khi Trần Triệu Nam bước vào thang máy, nữ sinh kia ngẩng đầu, nhìn Trần Triệu Nam rất nhiều lần. Du Cảnh nhận ra, nhưng hình như Trần Triệu Nam có vẻ không quan tâm lắm, sau khi bước vào thì vẫn đứng quay lưng với cặp đôi kia, cúi đầu bấm điện thoại, đứng một khoảng cách với Du Cảnh. Anh không biết Trần Triệu Nam đang nhìn cái gì trên điện thoại, anh cũng không hứng thú, cảm nhận không khí đang trầm xuống. Một lát sau, Trần Triệu Nam cất di động, hỏi Du Cảnh xách túi có nặng không, có vẻ như muốn xách hộ anh, nhưng anh nhanh nhẹn tránh. Không nặng, với lại sắp đến rồi, Du Cảnh nói nhỏ. Thang máy đi xuống rất nhanh, Du Cảnh đút túi quần đứng ở phía trước, bước ra thang máy trước rồi cố ý đi chậm, chờ cặp đôi kia ra trước. Cô nàng kia quay đầu nhìn chằm chằm mặt Trần Triệu Nam, kiềm chế cảm xúc vui vẻ, bạn trai cô nàng quay ra hỏi làm sao vậy. Cuối cùng cô không nhìn được hô to, a, Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam bị giật mình, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy Du Cảnh đang nhìn mình. Starway có rất nhiều fans, nhưng ban nhạc không thể so sánh với nghệ sĩ được, với lại Trần Triệu Nam cũng không hay giao lưu với fans. Fans cũng không phản ứng quá, chỉ là đứng từ xa chụp vài bức. Nhiều nhất là ký tên rồi chụp vài bức ảnh chung, Trần Triệu Nam cũng thân thiệt trò chuyện với họ đôi câu. Cô gái này rõ ràng rất bạo, bạn trai của cô ấy cũng là một fans của Starway, anh chàng kia cũng rất hứng thú. Cô nàng nói Trần Triệu Nam liệu có thể chụp ảnh chung không? Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh, Du Cảnh tự giác đứng sang một bên, tôi sẽ đợi cậu. Du Cảnh đảm nhận vai trò người chụp ảnh, anh chụp Trần Triệu Nam rất đẹp, còn hai người kia như nào anh không quan tâm lắm, nhưng cô nàng kia xem ảnh thì bảo rất được. Chắc có vẻ sẽ hài lòng. Bọn họ đổ xe cũng gần nhau, cho lên cặp đôi với Trần Triệu Nam cùng đi về đằng trước, nói một số câu mà Du Cảnh không nghe rõ. Lúc nói lời chào, mặt cô nàng kia trông đỏ bừng, vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của Du Cảnh. Anh Trần, đây là bạn của anh à? Đẹp trai quá ạ, cô nàng tỏ ra thân quen quá, từ trước đến nay Du Cảnh đều tạo một biên giới ngăn cách với người lạ, cô nàng bất ngờ khen làm Du Cảnh không được tự nhiên cho lắm. Là bạn của tôi. Có thể thấy anh ấy xuất hiện nhiều trong những video sau này của anh không ạ? Không đâu, Trần Triệu Nam từ chối, cậu ấy không thích. Du Cảnh kéo dây an toàn rồi chuẩn bị khởi động xe, Trần Triệu Nam bỗng nhiên mở lời phá vỡ bầu không khí yên lặng, thảo nào vừa nãy không cho tôi cầm tay cậu. Lúc đấy Du Cảnh đã đoán được lúc đó cô nàng đã nhận ra Trần Triệu Nam rồi, nếu hắn còn nắm tay anh nữa thì mọi chuyện sẽ loạn lên mất. Anh lái xe ra khỏi bãi, nhìn những mũi tên hướng dẫn của tầng hầm. Mấy mũi tên màu xanh lá chỉ về lối ra, đi một vòng, kiến trúc của bãi đậu xe luôn phức tạp, cậu không biết là có người đằng sau à, Trần Triệu Nam mở cửa xe, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, đương nhiên là biết, có một vài chiếc xe đậu ở góc đường, đèn sau liên tục nháy đỏ, Du Cảnh dừng xe lại, hơi nôn nóng chờ, giọng nói đầy lo lắng, vậy còn đòi cầm tay người ta, liều thật đấy, tại sao tôi không thể nắm tay cậu, Du Cảnh gõ ngón tay vào tay lái, tôi không bảo cậu không được nắm. Ý tôi bảo là cậu phải nhìn tình huống, vậy trên đường lớn cũng đòi nắm tay tôi à? Chỉ nắm tay mà thôi, khó vậy à? Trần Triệu Nam tăng nhạc lên, giọng hát gần như lấn át âm thanh của hắn, chen lấn bầu không khí căng thẳng này. Khó mà, Trần Triệu Nam à, Du Cảnh nói, nó giống như kiểu cậu chỉ có thể nói rằng tôi là bạn, thật sự rất khó, cũng như lúc nghe thấy tiếng bước chân ở toilet tôi bắt buộc phải buông cậu ra, thật sự rất khó. Cậu nghĩ là tôi không muốn nghĩ nó đơn giản sao? Tôi mẹ nó dám sao? Chiếc xe phía trước bắt đầu di chuyển, cột thu phí lên xuống, Du Cảnh móc được ít tiền lẻ trong tay vịn, ném vào hộp ở phía trước, trong đó có cả tiền xu lẫn tiền giấy, tạo ra một đống âm thanh hỗn loạn. Trần Triệu Nam cắn ngón tay, ấn cửa sổ xuống rồi lại ấn lên, giống như đang tìm việc làm. Bài nhạc đang phát là một bài rap, câu đéo, bắn ra liên hồi, như kiểu đang muốn kích thích không khí trong xe, vừa lại khiến cả hai càng im lặng. Mặt trời chiếu trên làn da của Du Cảnh, sự ẩm thấp và ngột ngạt của tầng hầm biến mất, hai bên là những cây cao, phía trước là con đường rộng bằng phẳng. Du Cảnh lại cảm thấy hồn mình vẫn còn đang ở dưới tầng hầm. Đoạn này có cảm giác không? Hướng Bùi quay đầu lại, mắt nhìn Trần Triệu Nam, hỏi ý kiến của hắn. Trần Triệu Nam ngồi trên chiếc ghế xoay, xoay 180 độ rồi đối mặt với Hướng Bùi, cau mày gật đầu, cảm nhận được một chút, nhịp trống ngẫu hứng vừa rồi của cậu hay đấy, tôi thích giai điệu đó, Hướng Bùi nói vọng ra phía sau, Sở Nhiên Phi, thêm bass, sau đó bass hòa vào, nhưng Trần Triệu Nam lại cảm thấy chưa đủ, hắn muốn Sở Nhiên Phi chơi một đoạn khác, nhưng Hướng Bùi cảm thấy rằng giai điệu này không cần quá bắt tai. Sau câu này, hai người lại tranh cãi mấy câu, Sở Nhiên Phi đang ở một bên thử âm nên mặc kệ hai người họ. Khi thảo luận về âm nhạc, Hướng Bùi rất cứng đầu, Trần Triệu Nam cãi vài câu rồi gục xuống lưng ghế xoay, bắt đầu buông xuôi, bận cả trưa rồi, nghỉ ngơi một lát, hắn cười, Phi Phi tài hoa hơn người, thử viết lại coi. Trần Triệu Nam, không được gọi tôi như thế. Ô cơ, Phi Phi, Hướng Bùi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hoạt động cái cổ đau nhức một chút. Ở giữa phòng thu âm có một chiếc ghế sofa đơn rất nhỏ và một cây đàn guitar acoustic. Trần Triệu Nam đi tới gần ghế sofa, đặt guitar vào trong lồng ngực rồi ngã cả người vào ghế. Hắn thử gãy một vài sợi, cổ tay áo ngắn bị nhăn lại. Mấy tuần rồi không cắt tóc rồi nên tóc mái chớm che mất mắt, tầm nhìn cũng không rõ, giống như đang đi trong một căn phòng tối, xung quanh là những bức tường cứng lạnh lẽo, khiến hắn không thể tìm thấy nguồn sáng. Hay là nhắm mắt lại, Trần Triệu Nam nghĩ. Sau đó hắn nhắm mắt, chơi một bài hát xong, ngã đầu ra ghế sofa, vắt chân lên tay vịn. Mấy nay mẹ tôi không nghe điện thoại, Trần Triệu Nam ăn không ngồi rồi ấn đàn guitar, bỗng nhiên nói như thế, không quan tâm có ai trả lời hay không. Hôm đó về mẹ tôi hơi bị say nắng, không biết có cảm không, tôi lo lắng nhưng gọi thì mẹ không trả lời. Tiếng bút chì cọ vào giấy dừng lại, Sở Nhiên Phi từ trong đống hỗn loạn ngẩng đầu nhìn Trần Triệu Nam, thấy vẻ mặt hờ hững của hắn, cậu và Hướng Bùi nhìn nhau. Hướng Bùi lắc đầu với cậu. Gần đây tôi không ngủ được, Trần Triệu Nam nhìn lên chùm đèn dính đầy bụi trên trần nhà, chớp mắt, trên bức tường trắng hiện lên một vòng sáng màu vàng, khiến hắn có chút hoa mắt, không nói nổi nữa. Hướng Bùi hỏi, anh Cảnh có biết không? Trần Triệu Nam lắc đầu, với lại hắn cũng không định nói với Du Cảnh, vì lòng tự trọng và không muốn Du Cảnh cảm thấy lo lắng nên Trần Triệu Nam chưa nói với Du Cảnh bất cứ điều gì. Khi đi mua sắm trong siêu thị, Trần Triệu Nam nhìn thấy cảnh tượng Du Cảnh mua đồ cho mình, khiến hắn có một khao khát mãnh liệt được sống với anh, và hắn cũng nóng vội nói ra mong muốn này của mình. Một số cặp đôi đang yêu không thích hợp sống chung với nhau, ngọt ngào của tình yêu sẽ che lấp đi sự khác biệt thói quen sinh hoạt của nhau, sẽ giày vò nhau, nhưng Trần Triệu Nam với Du Cảnh có thể dễ dàng vượt qua sự giày vò đó, họ giống như những bức tranh xếp hình với những hình dáng hoàn toàn khác nhau. Nhưng những chỗ khác nhau đều được thiết kế riêng cho nhau để có thể ghép lại với nhau một cách hoàn hảo. Nói xong câu đó, Trần Triệu Nam liền hối hận, hắn nghĩ rằng Du Cảnh sẽ đồng ý, nhưng ánh mắt của Du Cảnh không tỏ ra như vậy, và những gì anh nói sau đó cũng xác minh trực giác của hắn. Trần Triệu Nam là người thích gì nói đó, bề ngoài có vẻ kiêu ngạo, trông nói ra những lời này như kiểu đang nói đùa. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất an, bởi Du Cảnh thích hắn từ lâu rồi, tới nỗi người nghe cảm thán. Vậy thì tình yêu liệu có thay đổi không? Có trở nên tệ đi không? Nỗi bất an của Trần Triệu Nam không được giải quyết. Gia đình với cảm giác bất an, cùng với hành động trốn tránh để che giấu, dồn lại thành một cuộc cãi vã, và cuộc cãi vã có thể trầm trọng hơi với người không thích nói lời xin lỗi trước. Buổi tối, Trần Triệu Nam đi ăn tối với đám Hướng Bùi, Trần Triệu Nam ăn như mèo hen, phần lớn toàn nhìn ngắm lung tung. Mùa hè mang đến cho người ta ảo giác mê muội. Nếu ban ngày quá dài sẽ khiến người ta cảm thấy thời gian của cả ngày cũng bị kéo dài ra, bầu trời yên tĩnh càng làm sâu sắc thêm vẻ đẹp. Hướng Bùi cho rau vào nồi lẩu, bọt sôi nhanh chóng nhấn chìm đồ ăn. Trần Triệu Nam không uống rượu, nhưng trông như đang ngà ngà hơi say, hơi nóng của nồi lẩu bị gió thổi bớt, trông hắn rất mất tập trung, dầu trong bát sắp đông lại rồi. Họ đang ngồi bên ngoài quán lẩu, ngoài trời không có nhiều người, chỉ có vài bàn, họ dọn ra ngoài vì không chịu nổi không khí bên trong. Trần Triệu Nam không muốn ngồi trong phòng. Bàn bên cạnh rất ồn ào, mùi rượu xộc qua. Trần Triệu Nam nhìn về bên đó, hình như là sinh viên, mặt non choẹt. Hắn với Hướng Bùi cảm thán, bọn họ năm 20 tuổi cũng nói chuyện ồn ào rồi uống rượu vỉa hè như thế, trong mắt người qua đường, họ giống như một nhóm những đứa ngốc. Đến cuối bữa ăn, cuối cùng Trần Triệu Nam cũng tâm sự suy kỹ hắn kìm nén suốt buổi, cậu với Lương Chương có hay cãi nhau không? Cãi nhau là điều không thể tránh được, Hướng Bùi hỏi, cùng anh Cảnh cãi nhau. Xem như vậy đi, Trần Triệu Nam héo mòn nói chuyện, hắn kể ngắn gọn những gì đã xảy ra trong siêu thị, cuối cùng thì hỏi Hướng Bùi, có phải hơi mất mát không? Mất mát, có vẻ cậu ta cảm thấy lời này thật nực cười, thậm chí Hướng Bùi còn cong khóe miệng. Cậu còn nghĩ cậu cần sự chấp nhận của xã hội bên ngoài à? Thậm chí cậu còn không cần sự chấp thuận của bố mẹ, xã hội hạn chế hành động của cậu nhưng không hạn chế suy nghĩ cậu. Nếu tôi không thể nắm tay Lương Chương trên phố thì tôi vẫn có thể ở trong nhà hôn cậu ấy. Hướng Bùi vẫn luôn cảm thấy lời nói ra không phải là ý tưởng dũng cảm, phải làm theo trái tim mới gọi là dũng cảm thật sự. Trần Triệu Nam không trả lời được nên ngồi thất thần. Nếu muốn ở bên nhau thì phải tập làm quen, Hướng Bùi nhấp một ngụm trà lúa mì, nếu không được thì buông Du Cảnh ra đi, sau đó nghĩ xem, còn Du Cảnh thì sao, còn Du Cảnh thì sao? 2 năm trước, Trần Triệu Nam cũng thích đi chơi hộp đêm. Có lúc một đêm đến 2 nơi, ác que xin của các người đẹp, dù không trò chuyện nhưng cảm thấy nhìn ảnh selfie của họ trên bản tin của mình cũng vui mắt. Hắn không biết yêu một người hết lòng là như thế nào, hắn thích những người xinh đẹp, nhưng lại không nghĩ rằng xinh đẹp rồi là đủ khiến hắn yêu. Tình yêu là những lời nói rỗng tuếch, là tư liệu sống văn học cho các nhà nghệ thuật. Tình yêu của Du Cảnh đã gây ra một trận động đất nhỏ trong tim của Trần Triệu Nam, từ đó trận động đất đó cách xa hắn 1 năm, nhưng động đất vẫn không ngừng. Nó làm mất nhận thức và lý trí của hắn. Để tỉnh táo lại cũng không phải là một quá trình dễ dàng. Trần Triệu Nam đã từng có những tòa nhà san sát nối tiếp nhau ở trong lòng, lấp đầy cuộc sống của hắn, sụp xuống mới phát hiện trong lòng là một mảnh hoang vu. Yêu Du Cảnh không khó, tình yêu đó đã có từ lâu, nhưng đối mặt với nó khiến Trần Triệu Nam cảm thấy choáng váng. 10 giờ tối, nhà hàng Lẩu đón một làn khách ăn khuya khác, Trần Triệu Nam bước vào bàn thanh toán hóa đơn, sau đó bước ra ôm lấy vai Hướng Bùi. Hắn mời bữa ăn này, như là một phần thưởng cho Hướng Bùi vì đã giúp hắn giải quyết những lo lắng của mình, có một số điều người ngoài mới có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Bước ra khỏi quán, đường phố không còn sôi nổi nữa, Trần Triệu Nam đi dạo dọc bờ hồ, cơ thể như nhuộm một tầng hơi nước, da thịt nhấp nháp, xung quanh không có gió, vầng trăng khuyết trên cao tỏa ra màu trắng tinh khiết, mặt hồ lặng lẽ, có ánh sáng nhưng không chói lọi. Trần Triệu Nam chào tạm biệt Hướng Bùi ở ngã tư, hắn bắt một chiếc taxi. Mùi hôi trong xe rất nặng khiến khoang mũi của hắn khô se lại. Trên đường về nhà, radio đêm khuya toàn là nói về những vấn đề trong chuyện tình yêu, mãi đến khi về nhà, hắn mới phát giác ra là mình vô thức nghe người chủ trì nói những cách giải quyết vấn đề. Anh Lý thích cô Trương nhiều năm, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về, sau 2 tháng ở bên nhau, anh Lý nói chia tay. Anh nói rằng dường như anh không thích cô Trương như anh vẫn nghĩ, khi còn làm bạn bè cô Trương luôn khiến người ta yêu thích. Nhưng trong tình yêu là lại vô cớ gây rối, với lại anh Lý luôn duy trì một mức độ nghi ngờ cao đối với tình yêu của cô Trương. Trần Triệu Nam hồi hộp, ngón tay co rút lại, nắm chắc tay vịn bên cạnh. Khung cảnh vụt qua cửa sổ chồng lên nhau rồi tách biệt khiến hắn choáng váng. Những hoài nghi của Du Cảnh khiến hắn cảm thấy như chuẩn bị chia tay đến nơi, cũng khiến hắn đối mặt với cơn mê mà hắn sắp mất. Đây là một vòng luẩn quẩn, rồi sẽ trở thành cái gai giữa hai người. Tình yêu đích thực có sẽ luôn luôn cảm thấy bất an không? Đây là lần đầu tiên Trần Triệu Nam trải qua, sau 20 năm. Hắn hiểu sự lo lắng bất an của Du Cảnh, hơn nữa đã tự mình trải qua. Ở góc cua, Trần Triệu Nam bảo tài xế quay đầu, vòng đến chung cư của Du Cảnh. Sau khi xuống xe, hắn ấn vào giao diện trò chuyện WeChat, khung chat vẫn dừng ở cái ngày hắn với Du Cảnh cùng đi siêu thị. Du Cảnh nói rằng chúng ta nên bình tĩnh hơn nhưng hắn không trả lời. Trần Triệu Nam xóa đi rồi nhắn lại. Nhưng lại không gửi đi, hắn nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Du Cảnh, đó là trống của hắn, Du Cảnh sử dụng trống của hắn làm ảnh đại diện, có lẽ là đang nói, tôi yêu cậu, dưới những tòa nhà cao tầng, Trần Triệu Nam cảm thấy rất nhỏ bé, cảm thấy mình sắp trở thành một điểm, vừa ngu ngốc, buồn tẻ, có hoa mà không có quả. Hắn có nhiều khuyết điểm, có lúc tưởng không lấy được chân tình của ai, hắn đã trao cho Du Cảnh tấm chân tình. Là hy vọng cũng muốn Du Cảnh cho mình tấm chân tình không có tạp chất, với lại thật ra anh không có tự tin như vẻ bề ngoài. Trần Triệu Nam rất tự tin khi chơi trống, chụp tạp chí và cả lúc soi gương, nhưng lại mất tự tin trong tình yêu. Mọi người đều cho rằng hắn đối với những mối quan hệ đều đầy tự tin, đầy thoải mái, xem nhẹ những tổn thương của hắn. Trần Triệu Nam nghe thấy tiếng nói từ phía sau, trong những tiếng đó có tiếng cười nhẹ của Du Cảnh. Anh cùng một đám người đi tới chung cư, dưới ánh đèn đường ai cũng mờ mịt, ngoại trừ Lục Tiều, cho dù cậu ta với Du Cảnh đều không nói chuyện, hai người một người đi trước một người đi sau. Trần Triệu Nam đã gặp Lục Tiều tổng cộng hai lần, ngoại hình không quá đẹp đến nỗi khiến người ta khó quên, nhưng Trần Triệu Nam lại nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu ta. Du Cảnh đang nói chuyện, không nhìn thấy Trần Triệu Nam trốn trong bóng tối, bước chân có vẻ nhẹ nhàng tự tại. Chỉ là trong phút chốc, cổ tay của anh bị bắt lấy, lòng bàn tay của người nọ nóng đến đáng sợ. Du Cảnh nghe thấy A Thụ kêu một tiếng, anh nghiêng đầu, thấy Trần Triệu Nam rất bình tĩnh, không tìm ra được bóng dáng của sự tức giận. Nhưng Du Cảnh biết rằng Trần Triệu Nam đang tức giận, bàn tay trên cổ tay anh dần dần mạnh hơn, Du Cảnh im lặng chống trả. Du Cảnh, vui vẻ thật đấy, giọng nói của hắn hơi khàn khàn, giống như một chiếc máy hát cũ nát. Mấy người trẻ trong ban nhạc muốn làm quen với A Thụ nên Du Cảnh đã tổ chức một buổi ăn uống gặp mặt để bọn họ gặp nhau, A Thụ cũng dẫn theo một vài người bạn, trong đó có Lục Tiều. Sau khi họ chia tay thì không còn liên lạc nữa, khi gặp Lục Tiều trong tiệc rượu, anh đã rất ngạc nhiên, anh nhớ rằng Lục Tiều có nói rằng không thích loại họp mặt này. Tôi đang cố gắng làm cho bản thân bớt nhàm chán, cho nên mới gặp những bạn mới, Lục Tiều giải thích. Du Cảnh nhận ra rằng những gì anh nói với Lục Tiều trước khi chia tay đều có tác dụng. Cậu Tư cũng nói rằng hy vọng anh có thể tìm được người phù hợp. Lục Tiều hỏi anh tìm được rồi phải không? Du Cảnh quơ quơ ly rượu pha lê trên tay, cười nhạt, nghĩ đến mấy ngày anh mất liên lạc với Trần Triệu Nam. Đó là người mà tôi thực sự muốn, Du Cảnh nhìn vào chiếc pha lê, nhưng cũng giống như chiếc cốc quá dễ vỡ này, nếu rơi khỏi tay thì chắc chắn sẽ vỡ. Anh muốn tình yêu của mình không lộ liễu, thận trọng và dè dặt hơn. Nhưng thủy tinh thật đẹp đẽ, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Tình yêu nhỏ bé của anh mau chóng tràn ra. A Thụ với Hát Chính ban nhạc trò chuyện đến vui vẻ. Hát Chính với Du Cảnh sống cùng một khu chung cư, hắn ta đề nghị mọi người đến nhà mình để nói chuyện thoải mái hơn. Nhưng Du Cảnh chỉ muốn về nhà, nên anh chỉ có thể đi đường nói chuyện cùng họ. Anh không hy vọng sẽ gặp Trần Triệu Nam thế này. Những người phía trước không để ý rằng Du Cảnh và A Thụ đã dừng lại, họ phá lên cười, nhưng Du Cảnh như nghe thấy tiếng lửa đốt, áp suất thấp theo anh bốn phía. Sao lại nắm chặt như vậy? Du Cảnh đứng im, giọng điệu trầm xuống, buông ra. Trần Triệu Nam tiến lên một bước, đến gần Du Cảnh, cậu nhìn xem tôi giống kiểu sẽ buông ra không? Du Cảnh quay lại và vẫy tay với A Thụ, hôm khác đi ăn nhé. A Thụ gật đầu, nhìn Trần Triệu Nam thêm vài lần rồi nói, là tôi gọi Lục Tiều, họ đều là bạn cả, tôi cảm thấy bọn họ có thể làm bạn nữa rồi. Đấy là anh cảm thấy, A Thụ nói móc. Trần Triệu Nam liếc mắt sang, A Thụ cảm thấy trông hắn bây giờ không dễ chọc, bèn bước nhanh đuổi kịp người phía trước, cậu vỗ vai Lục Tiều, sau đó Lục Tiều quay đầu nhìn phía sau. Hóa ra người kia là Ly Pha Lê kia, Lục Tiều nghĩ. Du Cảnh bị Trần Triệu Nam kéo lên lầu, sau khi vào cửa, Trần Triệu Nam không bật đèn, Du Cảnh nhìn bóng lưng của Trần Triệu Nam được bao trùm bởi ánh đèn hành lang mờ ảo và lạnh lẽo, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa vươn tay ra muốn mở đèn thì bị Trần Triệu Nam ấn lại. Tại sao lại thích tôi? Trong bóng tối, đôi mắt của Trần Triệu Nam thì điểm sáng duy nhất trong mắt Du Cảnh, giống như một ngọn hải đăng bên biển, mà anh phải trèo thuyền vượn qua những cơn sóng dữ, phải rất vất vả mới đến được đó. Có ai hỏi người đánh cá chèo thuyền rằng tại sao lại khao khát một ngọn hải đăng không? Du Cảnh không muốn trả lời mà hỏi ngược lại, vậy tại sao cậu không con gái nữa? Tại sao cậu lại nói là thích tôi? Không ai muốn bật đèn lên, bọn họ không thể thấy được biểu cảm của nhau. Trần Triệu Nam đang bùng nổ điểm giới hạn, không thể nghĩ bất cứ cái gì kể cả câu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.